Tần Nguy huynh, Mã Gia Trang ở phương Bắc cách đây 30 dặm. Ngươi chỉ hỏi thăm một chút là biết ngay, nếu có lúc nào muốn tìm ta, muốn gặp lại tiểu hạ cứ việc tới đó. Mã Cẩm Khiếu cười nói, Tần Đại Thúc, sau này, ngươi nhất, gocchuyenaudio.com, định phải tới thăm đó. Tiểu Đàm Hạ liền nói, Đằng Thanh Sơn cười vuốt đầu Tiểu Đàm Hạ gật đầu nói. Yên tâm, chờ Đại Thúc ngươi làm xong việc của mình, nếu có cơ hội, nhất định sẽ đi. Tần Nguy huynh, ngươi đi thôi, ta sẽ đưa Tiểu Hạ và Đàm Phu Nhân về Mã Gia Trang trước. Mã Cẩm Khiếu cáo biệt Đằng Thanh Sơn, rồi mang theo hai mẹ con đi theo một con đường ruộng nhỏ. Nhìn hình bóng ba người Mã Cẩm Khiếu khuất dần, trên mặt Đằng Thanh Sơn mỉm cười. Nửa sau đời người sẽ ở Mã Gia Trang, một tiên thiên cường giả còn chưa tới 40 tuổi, lại cam tâm ở lại quê nhà, dạy tộc nhân, bảo vệ tộc nhân. Thật là quá an tĩnh, một cuộc sống rất bình an. Đằng Thanh Sơn kỳ thật cũng bị quyết định của Mã Cẩm Khiếu làm xúc động. Bình an là phúc, nếu mình có thể sống an bình với những người nhà cũng đủ thỏa mãn rồi. Nhưng, con đường của ta khác hẳn Mã Cẩm Khiếu. Ta và Thanh Hồ Đảo, nhất định phải có một bên bị diệt. Đằng Thanh Sơn nhảy lên xích hỏa mã. Giá, xích hỏa mã lập tức tung bốn vó, đuổi theo đội buôn phía trước. Cách chương.